Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Bạt Tiên Hải Thiên Hàn truyền thuyết. Bắc Hải hiểm dung ma chi địa, Mao Thương Hải hơi hơi trầm ngưng, ánh mắt chớp động, chén trà nhỏ về sau, trưởng môn chân nhân mới mở miệng, cái này mà ảnh xem ra không thể khinh thường. Có thể được tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, hắn cũng là có đại cơ duyên người, nhưng hắn hiện tại cũng đã chết, chỉ để lại chân linh trở về Uổng Tử Thành, đợi cho tái tạo ma thân lúc, đoán chừng cũng liền khôi phục thành bình thường ma ảnh, đã không còn rất nhiều ký ức, coi như không có bị tiêu trừ ký ức, hắn bí mật cũng không giữ được, tất nhiên sẽ bị khổ giới lão tổ giết chết. Chân linh đánh vào U Minh Hải, luân hồi chuyển thế, Lý Tịch Trần lắc đầu, đối Mao Thương Hải chân nhân nói, trưởng giáo, đệ tử không cho là như vậy, cái kia ma ảnh, nói không chừng còn sống trên đời, thay hình đổi dạng, ồ, vì cái gì nghĩ như vậy, nói nghe một chút, Mao Thương Hải kinh ngạc hỏi dò, Lý Tịch gần thi lễ, túc tại y quan. Đem chính mình đã từng cảm ứng được đối phương nỗi lòng cùng trưởng môn chân nhân nói rồi. Cái kia cao hứng cùng mừng thầm tuyệt không phải giả tưởng. Chính là đối phương chân chính theo trong nội tâm nổi lên gợn sóng. Nghe hắn nói, Mao Thương Hải hứng thú, ma thân bị diệt, chân linh thế mà lại không trở về Uổng Tử Thành. Chẳng lẽ cũng là cái kia quỷ dị thần đang hiệu dụng? Mao Thương Hải nghĩ nghĩ, cảm thấy ngược lại là có thế này cái khả năng, cái kia đèn lui tránh tam thanh tam chọc, có thể câu lưu thuần dương khí, nói không chừng liền chân linh cũng có thể hộ đến, mà Lý Tịch Trần nói, đối phương thay hình đổi dạng, trưởng môn chân nhân cũng có chút ý nghĩ, lúc ấy chính là địa dương chi khí tranh đoạt, cái kia ma ảnh nói không chừng lấy phương pháp gì chết thay. Mượn cơ hội sẽ tẩy luyện ma thân, lại dùng địa dương khí cùng huyền hoàng khí tái tạo nhục thân. Loại chuyện này, huyền môn cũng sẽ làm, lấy huyền hoàng khí tức tố thể, chính là so sen thai càng trên cấp trùng sinh pháp môn. Cái kia đèn bên trong có thuần dương khí, nói không chừng cũng là bởi vì dạng này, mới thu lấy địa dương khí, để cho hắn mượn cơ hội trùng sinh. Trưởng môn thầm nghĩ, suy đoán 89/10, Khương cuối cùng vẫn là cay độc, cái gọi là giữa thiên địa, muôn vàn khí tức có thể làm cái gì, có công dụng gì, Mao Thương Hải trong nội tâm đều có mấy, Uổng Tử Thành là càng ngày càng lợi hại, thế nhưng, có vẻ như khổ giới lão tổ cũng bắt đầu không quản được hắn tôi tớ sao. Mao Thương Hải mở miệng, cười. Đối Lý Tịch Trần nói, tạm thời mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, ngươi tâm cảnh đã tới bốn cảnh đồng quy, bây giờ lại nghĩ lúc trước cảnh tượng vẫn là không có sai sót. Vậy hắn hẳn là thật không có chết. Hắn nói xong, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần một hồi lâu, tựa hồ suy nghĩ cái gì, chờ qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Mao Thương Hải bỗng nhiên mở miệng giảng đạo. Tịch Trần, ngươi hai mắt, ta mặc dù không có biện pháp trị liệu, nhưng, liên quan tới thế nào loại trừ u minh chân khí, ta ngược lại thật ra biết được một hai, cửu huyền bên trong, Thái Chân Sơn chỗ Bạt Tiên Hải, truyền thuyết có trấn áp u minh chân khí thủ đoạn, Lý Nguyên Tâm kỳ quái, trực tiếp hướng trưởng môn chân nhân hỏi dò, truyền thuyết, tất cả mọi người là tiên ma. Đối với thiên hạ thế gian mà nói, chính bọn hắn chính là truyền thuyết, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tuế nguyệt đều bị ghi chép lại, hóa thành vô số thư tịch ngọc giản tồn tại ở thế gian. Dù là bị thiêu hủy hầu như không còn, những cái kia đạo văn vẫn như cũ sẽ không bị ma diệt, sẽ tự phát tìm kiếm bám vào vật, tiếp tục tồn tại xuống dưới. Vì vậy, theo Mao Thương Hải vị này địa tiên chân nhân trong miệng nói ra, truyền thuyết, hai chữ. Quả thực để cho Lý Nguyên Tâm cảm thấy dị thường cổ quái. Mao Thương Hải nhìn Lý Nguyên Tâm thần sắc, lại nhìn xem Lý Tịch Trần, lắc đầu. Lý Nguyên Tâm lông mày cau lại, khom người thi lễ nói: "Trưởng môn chân nhân, đệ tử cả gan hỏi dò, nếu có không làm chỗ, mong rằng trưởng môn thứ tội." "Không sao, ta đây cũng không phải là đầm rồng hang hổ, tha thứ tội gì?" Mao Thương Hải nói: "Ta nói truyền thuyết hai chữ, các ngươi coi là không hiểu rõ lắm, nhưng Bạt Tiên Hải chính là cửu huyền bên trong thần bí nhất một môn phái. Các ngươi nên biết, núi ở trong biển, biển thác núi lên, Bắc Hải bên ngoài lơ lửng đại địa, chính là Vân Nguyên thứ 11 châu, Ngư Long khe tối Thiên Hàn châu. Nơi đó chính là Bạt Tiên Hải tông môn nơi ở, nhưng mà tiên tung khó kiếm, Bắc Hải bên trong nhiều ma môn, như ruồi ròi giết chi không hết, trừ chi không dứt, mặc dù không có thất đại ma môn loại cấp bậc kia đại tông, nhưng có một môn có thể so 108 tiên huyền sơn ma đạo tông phái ẩn nấp. Chính là bởi vì như thế, cho nên chấp pháp điện mới bình thường đi Bắc Hải hàng ma. Đáng tiếc, đến nay mặt trời vẫn như cũ không thể tìm tới cái kia tông môn sở tại. Mao Thương Hải từ từ nói đến, cái kia ma môn gọi là Tế Thiên Tông, ý tứ chính là trong môn chi pháp liên tục cũng có thể giấu giếm được. Trong đó trong môn thế lực khổng lồ, tuy không địa tiên, nhưng thắng ở tụ lại rất nhiều ma đạo tán nhân, trong đó đủ loại âm độc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu như là một lần không giết sạch sẽ, cái kia nhất định có người sẽ thi cổ quái tà pháp đến nhiễu loạn chúng ta tiên nhân. Mặc dù không chí tử, nhưng ác tâm đến cực điểm. Cửu huyền, bao quát thất ma, lần này 3000 năm đại kiếp nghị, sớm đã lẫn nhau ngầm đồng ý, diệt trừ Tế Thiên Tông. Chờ đến thanh trọc hai điểm, tam thanh thăng thiên, tam trọc hàng địa, căn bản nguyên khí tràn ngập thiên hạ lúc, chính là tiên ma xuất thế, triệt để giết vào Bắc Hải thời điểm. Lý Tịch gần kinh ngạc, cái này Tế Thiên Tông dựa theo trưởng môn chân nhân miêu tả, coi là như là u ác tính tồn tại, nhưng cho huyền môn ngột ngạt, ma môn hẳn là cao hứng mới là, vì cái gì còn ngầm đồng ý huyền môn, thậm chí muốn trong âm thầm xuất lực, diệt trừ cái này Tế Thiên Tông đâu? Hắn đem nghi vấn nói ra, trưởng môn chân nhân cười ha ha cười, mơn trớn sợi râu, Bắc Hải bên trong nhiều ma nhân, ta trước đó nói rồi, cái kia Tế Thiên Tông bên trong có thật nhiều ma môn tán tu. Ngươi cho rằng những tán tu này là nơi nào đến? Đa số đều là thất đại ma môn bên trong phản đồ, phạm vào họa lớn ngập trời, ẩn không thể ẩn, độn nhập xa xôi Bắc Hải bên trong, mới trốn tính mệnh, bọn hắn không dám ra Bắc Hải. Nếu bị ma môn bắt được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Này bằng với tại thất đại ma môn trên mặt hung hăng quạt bàn tay. Huyền môn sĩ diện, kỳ thật ma môn càng phải mặt mũi. Bọn hắn xưa nay lấy hung ác lấy xưng, nhưng Bắc Hải những người này tồn tại, không khác trong lòng đinh sát, sớm muốn diệt trừ mà chưa từng động thủ mà thôi. Một lời nói xong, đem bên trong nguyên do êm tai nói, Lý Nguyên Tâm cùng Lý Tịch Trần hai người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bắc Hải tàng ma, đem Vân Nguyên chia cắt hai phe, vì vậy phải đi Bạt Tiên Hải, nhất định phải trước vượt qua Bắc Hải mới được. Địa tiên coi như bỏ qua, nhưng nhân tiên đi vào, chỉ sợ một thời ba khắc liền bị cùng công chi. Đến lúc đó chỉ còn lại chân linh cùng hồn phách quay lại tông môn, mang một giọt tinh huyết, thỉnh liên thai chi pháp tái tạo nhục thân. Chuyến đi này nói ít một năm ba năm, nhiều thì 10 năm đi. Một hơi này coi là thật biệt khuất. Lý Nguyên Tâm cười khổ, xem ra chỉ có tại cửu huyền luận đạo bên trên, thỉnh Bạt Tiên Hải địa tiên xuất thủ tương trợ. Lịch đại cửu huyền luận đạo, Bạt Tiên Hải chỉ 4 người, một tôn địa tiên, một tôn thần người, một tôn nhân tiên, một tôn trúc cơ. Lý Tịch chợt cười cười, hai mắt không thể xem, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tâm nhãn thông thiên, ta cũng có thể nhìn rõ thiên địa u minh. Cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sư huynh, đây là ta duyên phận chưa đến đâu. Ta tin tưởng ta là cái có đại khí vận người. Không thì lúc trước Liễu Tùy Phong khi chết, ta cũng không chiếm được cái này kim thiền. Lý Tịch trần theo trong tay áo đem kim thiền móc ra. Vật kia nắp hộp bị mở ra, kim thiền uịch uịch bay ra. Bá ghé vào chiếu địa thanh trên cành cây, tìm tới cái kia ba mảnh kim diệp. Không nhúc nhích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.